Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, công ty bị phong. Thiên Thành bảo phong công ty trong văn phòng. Tần Vũ ngồi trên ghế, chỉ có thể chờ đợi Khả Khả bên kia hồi âm, bởi vì hắn tại Nam Thượng Hải cũng không có người gì mạch quan hệ. Tự nhiên cũng liền nghe ngóng không ra công ty bởi vì cái gì bị niêm phong. Qua một lát, Khả Khả đẩy cửa đi đến, người bị gọi thuế vụ thự đi, đang tiếp thụ hỏi thăm. Cái gì nguyên nhân a? Tần Vũ lập tức đứng dậy hỏi. Xưởng thuốc hạng mục tại thúc đẩy, có không ít đại bút tài chính đều cần từ bên này qua. Thuế vụ thự nói chúng ta báo số liệu có vấn đề. Tại một bút xác minh, Khả Khả đại mi khẽ nhíu nói ra. Ta tìm một chút quan hệ, cũng làm cho ngoại xính pháp vụ trôi qua. Ngay tại câu thông, lúc trước, Tần Vũ cùng Vu gia đàm luận xưởng thuốc hạng mục hợp tác thời điểm. Đối phương đã từng đưa ra muốn đem công ty mới đặt ở Nam Thượng Hải. Dạng này dễ dàng cho bảo vệ bọn hắn tự thân lợi ích. Bởi vì Ngô Địch cùng Tần Vũ tại Tùng Giang quan hệ tương đối cứng rắn. Vu gia cũng sợ một khi song phương phát sinh điểm cái gì không thoải mái, mình ăn thiệt thòi. Đối với loại điều kiện này, Tần Vũ cùng Ngô Địch đến cảm thấy cũng không có gì. Bởi vì Vu gia tại mấy phương hợp tác sự tình lên, cũng đã không chỉ một lần làm ra cố gắng, lấy ra thành ý. Vậy bây giờ người ta muốn bảo hộ một cái tự thân lợi ích, cũng là hợp tình lý. Vì lẽ đó hai người khi đó mới có thể đồng ý quản lý công ty rơi xuống đất tại Nam Thượng Hải. Nhưng thực tế kinh doanh cùng tương lai trọng điểm thì là toàn bộ tại Tùng Giang. Nhưng mọi người trước đó đều không có cân nhắc đến là sẽ tại Nam Thượng Hải đụng phải Tô Chính Đông dạng này người. Càng không khả năng sớm dự đoán đến sẽ có vang lên mua bán đột nhiên xuất hiện. Người cảm thấy chuyện này dễ giải quyết sao? Tần Vũ đốt điếu thuốc, xong Khả Khả hỏi một câu. Công ty nên đánh điểm địa phương, ta đều chuẩn bị xong. Phía trên nhàn rỗi không chuyện gì, sẽ không dễ dàng làm chúng ta. Khả Khả lời nói ngắn gọn trả lời. Có người ra chiêu, đoán chừng công ty sẽ bị tạm thời phong ngừng. Tần Vũ nghe tiếng trầm mặc, nhưng cũng không có đại sự. Chúng ta nên có thủ tục đều có, tư chất cũng đầy đủ. Ngươi không cần quá lo lắng. Khả Khả nhẹ giọng trấn an nói. Ngươi thu thập một chút, chúng ta đi gặp một chút quan hệ. Tốt, Tần Vũ lập tức gật đầu. Mười mấy phút sau, hai người nhất khối xuống lầu, lái xe chạy tới nội thành, đi bái phỏng Vu gia quan hệ. Ban đêm, hơn 8 giờ sáng, nội thành một nhà cấp cao nhà hàng cổng. Khả Khả gương mặt xinh đẹp hồng nhuận hướng về phía một vị trung niên nói ra. Thúc, vậy liền làm phiền ngươi a. Vậy chúng ta quay đầu lại tụ họp. Trung niên theo Khả Khả hàn huyên vài câu về sau, mới dẫn đầu đón xe rời đi. Tần Vũ sắc mặt âm trầm đứng tại bên lề đường, cúi đầu móc ra điện thoại, bấm Ngô Địch điện thoại. Uy, công ty tạm thời bị phong, bởi vì đại bút tài chính sang sổ sự tình. Y dược thuộc bên kia cũng các loại tra biên cạnh góc sừng tay nhỏ tục. Tại rất nhiều chuyện thượng kẹp lấy chúng ta. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra. Ta cùng Khả Khả tìm một chút quan hệ, nhưng vận chuyển cũng cần thời gian nhất định. Ngô Địch nghe nói như thế, sắc mặt cũng rất khó coi mà hỏi. Nguyên nhân gì? Thăm dò rõ ràng sao? Cái này còn dùng sờ sao? Có người nghĩ cứng rắn từ trong tay của ta muốn trở về Lỗ Lâm chứ sao? Tần Vũ cắn răng nói ra. Có lẽ còn là cái kia Tô Chính Đông cùng Hàn gia làm sự tình. Hàn Đông trở về, ta đang muốn đi gặp hắn. Ngô Địch trầm mặc sau một lúc lâu nói ra. Người trước đừng nhúc nhích, chờ ta điện thoại đi. Tốt, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Khoảng 9 giờ rưỡi đêm, Tùng Giang Hỉ Nhạc Cung bên trong. Ngô Địch mặt không thay đổi ngồi ở trên ghế salon, cắm tay, cũng không lên tiếng. Làm gì kéo căng lấy cái mặt a? Hàn Đồng cười hỏi. Nhìn thấy ta không cao hứng a? Ngô Địch quay đầu nhìn về phía Hàn Đồng, cười lạnh nói một câu. Ngươi cái này tính tình thật không được. Ha ha, thế nào không xong? Người điên lên ngay cả mình đều đánh đúng không? Ngô Địch lệch ra cái cổ hỏi. Lời này bắt đầu nói từ đâu đâu? Chớ cùng ta giả ngu. Ngô Địch nhíu mày hỏi. Nam Thượng Hải công ty. Nói thế nào bị phong liền bị phong rồi. Bị phong. Bút thú các www.bxtv.co. Hàn Đồng có chút kinh ngạc. Lúc nào sự tình? Được. Các ngươi uống đi. Ta đi trước. Ngô Địch đứng người lên. Âm mặt liền muốn đi ra ngoài. Ba. Hàn Đồng một cái níu lại Ngô Địch cánh tay. Thật cấp nhãn a. Buông ra. Ngô Địch quay đầu lại. Sắc mặt lạnh lùng hô một tiếng. Con mẹ nó chứ thật không biết. Hàn Đồng đứng người lên. Sắc mặt rất nghiêm túc trở lại. Ta theo Nam Thượng Hải thật xa chạy về đến cầu ngươi. Làm sao có thể còn để người ở bên kia giở trò. Ngô Địch nhìn xem hắn. Không có trả lời. Ngươi ngồi. Ngươi ngồi trước. Hàn Đồng lôi kéo Ngô Địch. Để hắn lần nữa ngồi ở trên ghế salon. Tiếng động mua bán. Không phải ta một nhà nói tính toán. Ngươi muốn nói. Chuyện này ngươi nói không tính. Vậy ta lập tức để người đem Lỗ Lâm ném trong kẽ nứt băng tuyết. Ngô Địch giờ phút này là thật tức giận. Giọng nói phi thường cứng rắn trả lời một câu. Đại ca, ta xác thực nói không tính. Hàn Đồng than thở một tiếng trở lại. Bản ý của ta là muốn kéo Tần Vũ nhất khối làm chuyện này. Không tin ngươi đi hỏi một chút hắn. Lúc trước ta là thế nào cùng hắn nói. Cho hắn bao nhiêu lợi nhuận. Ngô Địch trầm mặc. Ngoặc kép chấm chấm, người cũng rõ ràng, chúng ta theo Liên minh châu Âu EU khu là quan hệ hợp tác. Bọn hắn là bên A. Hàn Đồng xoa xoa tay trưởng nói ra, đến Tùng Giang đào Tiểu Vũ góc tường. Đó chính là cái 2B. Hắn là Liên minh châu Âu EU khu cao quản. Đối bên này tình huống không hiểu rõ, cho nên mới náo động lên cái này ô long. Ngô Địch quay đầu nhìn về phía Hàn Đồng. Người đừng nói cho ta. Người này tới đào góc tường. Người không có chút nào biết. Ta thật không biết. Hàn Đồng lắc đầu trở lại. Hắn đào góc tường thời điểm. Ta còn tại để Lý Nguyên Trấn theo Tần Vũ nói chuyện hợp tác sự tình đâu. Hắn là cõng ta làm. Ngô Địch nghe nói như thế. Không có lên tiếng nữa. Lỗ ra là một cái rất trọng yếu hợp tác phương. Người khuyên nhủ Tiểu Vũ. Để hắn trước tiên đem người thả. Được không? Hàn Đồng chắp tay trước ngực. Ngôn ngữ cầu khẩn nói ra. Ngươi coi như cho ta cái mặt mũi. Người trước thả. Còn lại sự tình. Chúng ta bàn lại. Ta muốn cho mặt mũi ngươi. Nhưng Tần Vũ chắc chắn sẽ không cho ta mặt mũi. Ngô Địch trực tiếp cự tuyệt. Các ngươi nạy ra Tùng Giang mặt đất người. Đây là đâm hắn ống thở. Ngươi có thể dẹp đi đi. Ngươi nói chuyện Tần Vũ có thể không ngừng. Ai mà tin nha? Hàn Đồng cười trở lại. Ngô Địch châm trước nửa ngày. Lấy điện thoại cầm tay ra liền bấm Tần Vũ dãy số. Đồng thời mở miễn đề. Uy, không nhiều một hồi. Tần Vũ thanh âm vang lên. Có người tìm ta. Người có thể hay không trước tiên đem Lỗ Lâm thả a? Ngô Địch nói thẳng nói ra. Người bị ủy khuất. Ta nghĩ biện pháp giải quyết cho ngươi. Được không? Không được. Chuyện này ai dây bi tìm ta cũng vô dụng. Tần Vũ biết Ngô Địch giờ phút này là cùng Hàn Đồng tại nhất khối. Vì lẽ đó phi thường ngắn gọn trả lời một câu về sau. Liền chủ động cúp điện thoại. Ngô Địch cầm điện thoại. Quay đầu nhìn xem Hàn Đồng hỏi. Ngươi còn cảm thấy ta nói lời nói dễ dùng sao? Hàn Đồng nháy mắt, cười ha hả theo trên mặt bàn cầm lấy hoa quả cắn một cái. Cái kia Tần Vũ khó chơi. Ta cũng không có biện pháp. Tô Chính Đông tại Nam Thượng Hải làm ta công ty. Ta khẳng định ngăn không được. Ngô Địch nghe nói như thế. Chào mày nhìn xem Hàn Đồng. Không nói một lời. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.